thiếu niên này chính là Lâm An, hai mắt của hắn thâm thúy như hàn đàm, đủ để đông cứng linh hồn của Tống Đình. Ánh mắt căn bản không thuộc về thiếu niên này, không thuộc về thiếu niên 15 tuổi. Xé trách hư không thuấn gì xảy ra trên người thiếu niên, chẳng lẽ ly hỏa ngô công vừa rồi bị thuấn sát cũng làm. Lâm An âm thầm động thủ, hắn làm sao có thể có được thực lực như thế. Trong lúc nhất, trong suy nghĩ trong đầu Tống Đình đảo loạn, một kẻ gây tai họa hay trốn học, bất cần đời, thành tích rối tinh rối mù mà Lâm An trước mặt ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra sát khí như ma thần. Hai Lâm An không ngừng chồng điệp lên nhau. Tống Đình có cảm giác mình sắp sập đổ, loại hoang đường này làm sao có thể xảy ra, một thiếu gia quần là áo lược vì sao có thể thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, dù thiên phú của hắn có cao thì tuổi cũng là hạn chế trí mạng. Người, rốt cuộc ngươi là ai? Tống Đình cảm giác Lâm Minh trước mặt chính là ác ma đang ẩn nấp. Nhưng mà thời điểm này, Lâm Minh vươn tay ra bóp cổ Tống Đình. Tống Đình không thể động đậy, thân thể của hắn bị không gian pháp tắc giam cầm. Ai sai sử? Giọng của Lâm Minh giống như từ cửu u địa ngục vọng ra, làm cho toàn thân của Tống Đình chết trùng. Không, không biết. Ly hỏa ngô công kia, không, không phải ước thú của ta đâu. Tống Đinh bị dọa vỡ tim, bị không gian giam cầm khiến cho hắn không dám phản kháng. Mà hắn thực sự không biết kẻ nào sai sử mình, toàn thân người nọ bao phủ trong áo choàng đen. Lâm Minh cười lạnh, không cần nói, ta tự mình tìm. Hai mắt Tống Đinh mơ hồ, vẻ mặt nhăn nhó, hắn tới chết cũng không dám tin mình bị thiếu niên 15 tuổi chém chết. Lâm Minh thúc giục ma phương, lực lượng màu đen bao phủ tinh thần chi hải của Tống Đình. Tất cả trí nhớ của hắn bị hút đi, toàn bộ chảy vào trong hồn hải của Lâm Minh. Lâm Minh nhanh chóng tìm được tin tức cần tìm trong trí nhớ của Tống Đình. Đối phương bao phủ hoàn toàn áo choàng đen, thân hình cao lớn. Hắn cho Tống Đình một viên đạn dược, giúp Tống Đình có thể đột phá cảnh giới mệnh vẫn tiếp theo. Về phần đối phương là kẻ nào, Tống Đinh hoàn toàn không biết rõ, hắn chỉ biết nếu giết Lâm Minh như vậy, hắn còn có chỗ tốt khác lớn hơn. Lâm Minh cười lạnh, tiện tay ném thi thể Tống Đinh sang một bên, sau đó hắn sẽ trách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thị Thư Viện phái ra hai người âm thầm bảo hộ, đương nhiên Lâm Minh sẽ không bỏ qua cho tên còn lại. Một cây thương màu đen xuyên qua hư không, lão sư trung niên đang dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, trực tiếp bị thương mang xuyên qua cổ họng. Hắn không tin, nhìn thấy cổ của mình phun ra máu tươi như suối, hắn rơi xuống đất đụng gãy vài cây đại thụ. Lâm Minh đi xuống, tìm toại hồn hải lão sư này, cũng không tìm được tin tức đáng giá gì cả. Lâm Minh nhíu mày, hắn nhớ kỹ tinh thần lạc ấn trên người của tên cường giả, điều khiển ly hỏa ngô công, chỉ cần đụng phải tên chủ nhân của con ly hỏa ngô công kia thì hắn sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà hiện tại tu vi của hắn chưa đủ cao, không cách nào dùng cảm giác bao phủ toàn bộ Chu Tước Thượng Quốc, nếu không có thể tìm ra đối phương trong biển người mênh mông. Hắn biết rõ cách đâm vừa rồi đã đánh trắng động cỏ, nhưng mà hắn không quan tâm. Đúng lúc này nội tâm của Lâm Minh khẽ động, hắn cảm giác thân ảnh thiếu nữ áo đen tìm hành trong trường trạm, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay ngừng thở, cảnh giác quan sát bốn phía. Nàng là Tư Đồ Minh Nguyệt. Sau khi Lâm Minh biến mất, nàng không có rời đi cầu viện, mà là dọc theo phương hướng hai lão sư chạy trốn cẩn thận tiến lên. Nàng muốn nhìn xem sẽ ra chuyện gì, cũng muốn biết thiếu niên thần bí có bí mật gì. Lâm Minh nhíu mày, hắn nhìn qua thi thể trước người, biết rõ đột nhiên chết hai lão sư, chuyện này không giấu giếm được. Hắn vung tay thu hồi thi thể này, sau đó xé trách hư không thu thi thể còn lại. Hắn trở lại trước thi thể ly hỏa ngô công, ném hai thi thể này vào trong người của ly hỏa ngô công, lại lấy hỏa diễm thiêu hai người thành tro bụi. Xử lý xong tất cả, Lâm Minh lặng lẽ rời đi. Thi thể hai người bị phát hiện nhanh chóng, bọn họ nhận định là ly hỏa ngô công chém giết, nhưng mà ly hỏa ngô công bị ai giết thì không biết. Một ít tin đồn thần hải kỵ xuất hiện trong trường trạm, một kiếm chém giết ly hỏa ngô công, người này tới trường trạm này để làm gì? Cường giả thần hải kỳ của Chu Tước Thượng Quốc tìm toàn bộ tư liệu có thể tra ra, sau đó đi hỏi thăm những cường giả thần hải ở các nơi, sau đó đạt được đáp án là không biết. Giết chết ly hỏa ngô công không phải người nào trong bọn họ.

thuộc hạ quay về. Nam tử áo choàng cung kính nói. Nam tử gọi là Dục Thiên Hậu chính là con trẻ Lâm gia, chính là người kết hôn với nhị muội Lâm Bình của Lâm Minh, là phò mã đương triều. Hắn được phong hậu tước, thống lĩnh quân đội tinh nhuệ của Chu Tước Tận Quốc, ngân giáp quân đoàn. Đương nhiên hắn có địa vị như thế bởi vì Dục Thiên Hậu có huyết mạch dị chủng, hơn nữa còn lấy được vòng nguyệt quế trên vũ đạo trà hội. 5 năm trước Lâm Minh biến mất trong quá trình lịch lãm, tiến vào vạn cổ ma khanh, phụ trách tìm kiếm Lâm Minh chính là ngân giáp quân đoàn của Chu Dục Thiên. Ừ, Chu Dục Thiên ứng một tiếng, chỉ vào ghế đối diện nói. Đến đây, vạn năm vụ hoa tử, tẩy trận cho người. Ánh mắt áo tròn đen nhíu lại, nhìn qua chén rượu này, vạn năm vụ hoa tử vô cùng trân quý, uống một chén cũng tăng tu vi của võ giả lên. Hầu gia, thuộc hạ làm việc thất lợi. 5 năm trước ám sát Lâm An, để hầu gia lâm vào cảnh hiểm, về sau chạy trốn 5 năm. Hiện tại mới về, thật sự không có mặt mũi uống rượu của hầu gia. Chu Dục Thiên cười ha hả nói. Ta dùng người thì không hoài nghi người. Nghi người thì không dùng người. 5 năm trước, bảo ngươi ám sát Lâm An, ngươi thất bại không sai. Mà ta phán đoán về Lâm An chưa đủ. Không nghĩ đến, sau lưng hắn còn có cường giả Thần Hải âm thầm bảo hộ. Tuy người hành động thất bại, suýt chút nữa bạo lộ. Nhưng dù sao ta vẫn biết rõ sâu cạn của Lâm An. Khá tốt hắn mất tích trong quá trình rèn luyện. Ta phái ngân giáp quân đoàn đi, không động thủ với hắn. Nếu không thông qua ngân giáp quân đoàn, sẽ bị quái vật kia tiêu diệt rồi. Dục Thiên Hậu nói đến đây hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát cơ. Tạ hầu gia thứ tội. Người áo tròn đen uống cạn vạn năm vụ hoa tử. Chu Dục Thiên cười thỏa mãn nói. Lần này ngươi xử lý chuyện kia thế nào? Bẩm hậu gia, thuộc hạ tiến đến Thánh Ma Đại Lục, thành công tìm được nguyên chủ nhất mạch huyết sát quyền, có thù với Lâm Minh năm đó. Thuộc hạ cẩn thận điều tra tại Thánh Ma Đại Lục, đã xác nhận hơn 200 năm trước, nguyên chủ huyết sát quyền bị Lâm Minh chém giết, về sau Lâm Minh thành tựu thiên ma 12 cánh, tự lập nguyên chủ mới, gieo nô ấn trên người các trưởng lão, khống chế huyết sát quyền. Lại về sau, nguyên chủ nhất mạch huyết sát quyền bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà Lâm Minh đi rồi, bọn họ âm thầm phát triển đến bây giờ. Có thế lực cực lớn, bởi vì gia tộc bọn họ có thù với Lâm Minh. Bọn họ nguyện ý hợp tác với chúng ta. Người áo tròn đen đưa ra một tấm lệnh bài. Hầu gia, đây là ấn ký truyền âm thuộc hạ lấy được. Thuộc hạ đã câu thông tốt. Thông qua ấn ký này, có thể tìm được người phụ trách của nguyên chủ nhất mạch của huyết sát nguyện. Rất tốt. Chu Dục Thiên thỏa mãn gật đầu. Hắn cầm lệnh bài, dùng thần thức quét qua. Quả nhiên là đúng thế. Hầu gia thần cơ diệu toán. Chắc hẳn là thời điểm phân công thủ hạ đi huyết sát quyền đã có kế hoạch tốt. Phù mẫu người nọ thực sự là vướng bận. Hầu gia quyết định muốn hai lão gia hỏa này. Người áo choàng đen làm thủ thế cắt cổ. Tuy Lâm Minh phi thăng hơn 200 năm, nhưng mà nhắc đến tục danh của Lâm Minh, những người này phi thường kiên kỵ, cho nên dùng người nọ thay thế. Chu Dục Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói. Vì sao ta không phải? Vì sao ta phải động hai gia hỏa này? Nếu hai gia hỏa này có ý gì ngoài ý muốn, người nọ tra xuống thì ta sẽ chết không có chỗ chuộc. Nhưng mà không có sao, hai lão bất tử này mơ hồ. Cho dù còn sống thì quyền hành cũng rơi vào trong tay của ta. Người bọn họ không đủ sợ, nhưng mà Lâm An làm ta lo lắng. Ta lo hai lão gia hỏa này phân cho hắn quá nhiều quyền lực, càng ngày càng lộ mũi nhọn, nhất định phải diệt hắn. Nhưng mà hết lần này đến lần khác sau lưng hắn có người bảo hộ, đúng là khó giải quyết. Hầu gia anh mình, phải giết Lâm An trước khi hắn lớn lên. Người nào cho dù trở về thần vực, cũng chưa chắc vì đứa con nuôi của phụ mẫu đi gây chiến. Dù sao, 1-2 ngàn năm, phụ mẫu người nọ chết già. Tới khi đó thiên hạ Chu Tước Thận Quốc còn không phải là của hầu gia sao? Người áo tròn đen cười lấy lòng. Chu Dục Thiên cười ha hả. Và đúng lúc này, thân thể người áo tròn đen trung linh kịch liệt, cảm giác toàn thân đầu đứng, hai mắt hãm sâu, có lực lượng âm độc đang xâm nhập kinh mạch toàn thân ăn mòn cốt tủy của hắn. Người áo tròn đen khóe miệng chảy máu đen, bờ môi trắng như giấy, toàn thân trời bồ hôi như mưa. Vừa rồi hắn uống rượu có độc.

hắn nhân sinh kiếp này chỉ muốn sống với phụ mẫu cho đến khi hai người nhắm mắt xuôi tay. Về phần Lâm thị gia tộc, hưng thịnh hay là suy vong thì mặc cho ý trời quyết định. Không có gia tộc gì vĩnh viễn thịnh vượng. Có lẽ vài vạn năm sau, uy tín của mình dần dần tán đi, hắn một tay tạo dựng lên Chu Tước Thận Quốc sẽ thay đổi giang sơn. Lâm gia sẽ trở về bình thường, kỳ thực đây cũng chưa hẳn là không tốt. Lâm Minh nghĩ như vậy, cảm giác nữ hài yên lặng đi đến gần. Hắn nhìn về phía Tư Độ Minh Nguyệt. Đang đi đến bên cạnh hắn, nàng sửa sang quần áo sau đó ngồi xuống. Lâm Minh đã sớm chú ý đến Tư Độ Minh Nguyệt. Thường hữu ý vô ý xuất hiện bên cạnh mình, có đôi khi nàng lặng lẽ chú ý tới hắn. Nhưng mà nàng chưa bao giờ như ngày hôm nay trực tiếp ngồi bên cạnh mình. Hắn mỉm cười không nói gì, hai người cứ như thế nhìn về phương xa. Chỗ đó hoàng hôn như máu, mây đỏ như xâm nhuộm bầu trời. Hào quang chiếu sáng vạn núi, giống như là lụa mỏng của thần nữ, xinh đẹp vô ngần. Chu Thiên Dục mưu phản đã xong, phụ mẫu Lâm Minh bị một ít đả kích. Những ngày này, Lâm Minh xuất hiện bên cạnh phụ mẫu, tâm tình hai người cũng hòa hoãn lại. Một hồi gia yến, Lâm Minh rót đầy chén rượu cho phụ thân. Nhiều năm như thế, phụ thân chỉ có hai yêu thích, uống rượu và đánh cờ. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi những năm này muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Sau khi bữa ăn chấm dứt, đột nhiên Lâm Minh nói, đời người như ván cờ, hắn làm bạn với phụ mẫu nhưng mà không thể cứ ở bên cạnh phụ mẫu được. Hắn phải rời đi, đi nhiều nơi, quan sát nhân sinh. Cũng tốt, đi ra xem đi, thế giới này rất là lớn. Lâm phụ cười ha hả, Lâm mẫu không bỏ được, nhưng mà vì sự phát triển của hài tử, cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Lâm Minh rời đi, đi lần này là 20 năm. Về sau hắn quay về một lần, ở bên cạnh phụ mẫu 2 năm. Sau đó hắn lại rời đi, hắn đi khắp Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục, lại đi đến Nam Cương trên Thiên Diễn Đại Lục, hắn đi đến quốc gia mà tỷ muội Na Y, Na Thủy tạo dựng lên. Hai tỷ muội này trở thành người cầm quyền bộ lạc cường đại nhất Nam Cương. Các nàng lúc trước gặp rủi ro sống nương tựa vào nhau, quan hệ với nhau cực tốt. Hiện tại các nàng đã già, tỷ tỷ Na Y con cháu đầy đặn, mà muội muội Na Thủy lại tự nguyện trở thành thần nữ thành tín nhất, độc thân đến già. Là mình hóa thành một thuộc sĩ vân du tứ phương, hắn đến quốc gia của hai nàng, hắn cũng vội vàng gặp mặt Na Y Na Thủy sau đó rời đi. Tỷ tỷ, thuộc sĩ kia. Na Thủy nhìn bóng lưng của Lâm Minh biến mất, không biết vì sao trong nội tâm đau đớn. Thế nào? Na Y khó hiểu nhìn qua Na Thủy, Na Thủy lắc đầu. Nàng cuối cùng nhìn qua hào quang màu xanh hội tụ ở trong lòng bàn tay mình, cuối cùng ngưng tụ thành một bình thuốc. Đây là hắn lưu lại à? Na Thủy giật mình, mở bình thuốc ra, bên trong có hai viên đan dược lăn ra. Hai viên đan dược này tỏa ra mùi hương rất nồng. Chỉ ngửi một hơi cũng cảm thấy kinh mạch toàn thân thông suốt, cốt dục nóng rực, dường như kinh mạch toàn thân được đan dược này cải tạo qua. Trời, đây là dược hiệu đáng sợ cỡ nào, đan dược trân quý như thế quả không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm này một giọng nói vang lên trong đầu của Na Y và Na Thủy. Dùng nước ấm ngâm chúng, nhớ là không được trực tiếp ăn đan dược. Uống vào có thể kéo dài tuổi thọ, trú nhan dưỡng thận, tẩy kinh phạt tủy. Tu vi của các cô sẽ tinh tiến mấy tầng, thọ nguyên kéo dài gấp mấy lần. Nghe được lời này, hai tỷ muội sửng sốt, người này trước cuộc là... Lại một đoạn nhân quả, là mình yên lặng trời đi. Hắn đi vào Thánh Ma Đại Lục, ở đây hắn tới yêu tộc. Hắn nhìn thấy Đoan Bộc Quần, Phong Thận, Lam Thấm. Ba người này lúc trước cùng với Lâm Minh chém giết tại huyết sát nguyện, cùng theo Lâm Minh đi mạo hiểm, xem như có chút giao tình. Ba người bọn họ đã thành tựu thần hải, tại thiên diễn tinh, trăm năm có thể phong hoàng, đều là thiên tài tuyệt thế, mà đám người Đoan Mộc Quần có thể hơn 60 tuổi đã làm được. Trên thực tế, Đoan Mộc Quần đã bắt đầu tiến vào thần hải trung kỳ, hắn ở thánh địa của mình, đã có quyền quyết sách cực cao, từng bước trở thành người kế thừa thánh địa. Là mình yên lặng hàng lâm, lưu lại cơ duyên cho ba người lại rời đi lần nữa. Là mình đi lần này là trăm năm. Hắn rời khỏi thiên diễn tinh là đi du lịch trong vũ trụ hạ cấp. Chung quanh thiên diễn tinh, hắn khi thì bế quan khổ tu, khi thì vào đời lịch lãm rèn luyện. Mỗi khi hắn đi qua một nơi, hắn ngừng chân lại ở đây một thời gian ngắn.